Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1306, trăm nghìn đệ tử. Buổi tối 8 giờ, Giang Bắc cao cấp khách sạn. Ở trên mây khách sạn, Thuần Dương Tiên Tông trực tiếp đem tầng chót tầng thứ 18 cho trực tiếp bao tràng. Ngày hôm nay, Thuần Dương Tiên Tông tất cả cao tầng đem tề tụ một đường, chung nhau vào bữa ăn. Đây chính là Thuần Dương Tiên Tông từ thành lập tới nay cao tầng số lượng nhiều nhất một lần. Hai vị phó tông chủ, 10 vị trưởng lão, hơn nữa mười mấy vị đường chủ, cao thủ như mây. Phó tông chủ Diệp Trần tự mình đặt tiệc, chính là muốn khoản đãi những người này. Đại sư huynh, đây tuyệt đối là hồng môn yến à. Ở trên mây khách sạn bên ngoài, Lôi Vũ đem Cao Dương kéo lại, nghiêm túc nói, chúng ta nếu không chớ đi, hay là trở về đi thôi. Liền nói thân thể không thoải mái, thủy thổ bất phục, ngày hôm nay cũng không ăn chung. Cái này, Cao Dương một hồi không nói. Nhận được mời sau đó, bọn họ trực tiếp chạy tới bên này, cũng đến cửa khách sạn. Lôi Vũ nhưng muốn lâm trận chạy trốn. Điểm tâm sáng cũng tốt đi, tới đã tới rồi, còn có gì phải sợ. Đi thôi, đi vào xem, cái này Diệp Trần rốt cuộc đang làm cái gì manh mối. Cao Dương ngược lại là không có vấn đề, dù sao tới đã tới rồi, liền đi vào xem. Hơn nữa, hắn cũng biết, Diệp Trần sẽ không làm bậy, dẫu sao, cũng là cùng các sư huynh đệ, tổng chưa đến nỗi có thâm cừu đại hận gì. Sư huynh, không thể đi à? Ta dám khẳng định, là ta ngày hôm nay đi bộ khắp nơi, đưa tới Diệp Trần chú ý, hắn là muốn đối với chúng ta ra tay. Lôi Vũ càng nghĩ càng khủng hoảng, sốt ruột nói, cái gì, đi bộ khắp nơi? Cao Dương một hồi không rõ ràng, hỏi, người ngày hôm nay cũng đi bộ đến địa phương nào? Ta ngày hôm nay ở Thuần Dương Tiên Tông vòng vo một vòng, suy nghĩ hơn làm rõ ràng Thuần Dương Tiên Tông tình huống cụ thể. Nhưng đi rất nhiều địa phương, đều bị ngăn cản, nhất định là cái đó Dương Hùng hồi báo cho Diệp Trần. Hắn thì phải đối với chúng ta ra tay. Lôi Vũ sốt ruột nói, trong mắt đều là khủng hoảng. Muốn thật sự là như vậy, vậy bọn họ thật vẫn là rất khó chạy khỏi. Ai bảo ngươi khắp nơi làm loạn? Cao Dương một hồi không nói, hỏi, bọn họ dẫu sao mới vừa đến bên này, nơi đây lại là Diệp Trần đám người phạm vi thế lực. Lôi Vũ đến ngày thứ hai liền đi bộ khắp nơi, đặc biệt tìm địa phương trọng yếu chui. Cái này không đưa tới người hiểu lầm mới là lạ. Sư huynh, ta đây không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó mà. Ta chính là suy nghĩ đi bộ khắp nơi, thăm dò Thuần Dương Tiên Tông thực lực à. Nếu là sau này chúng ta thật động tới tay, vậy trong lòng có tính toán. Lôi Vũ gãi đầu một cái, giải thích, thật sự là ngu xuẩn. Cao Dương cũng không biết nên làm sao đi chửi mình người sư đệ này. Mình là để cho hắn đi nắm rõ không giả, nhưng hắn như thế phất cờ giống trống đi nắm rõ, vậy thật sự là lần đầu gặp, hoàn toàn không phù hợp thông thường phương án hành động à. Để cho ngươi làm rõ ràng thực lực, có thể âm thầm tiến hành, ai bảo ngươi lớn như vậy động tác. Cao Dương không vui nói, mọi việc cũng động điểm đầu óc, biết chưa? Biết, sư huynh. Lôi Vũ lại bị giày một lần, cả người cũng không tốt, nhưng vẫn là nhắm mắt, nói, sư huynh, vậy lần này tiệc, đi thôi, đi vào xem. Cao Dương mười phần bình tĩnh, trực tiếp nói, bọn họ muốn là thật muốn đối với chúng ta động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, lại càng không dùng ở loại khách sạn này bên trong, trực tiếp ở bên trong tông môn liền giải quyết. Vừa nói như vậy, giống như cũng là, Lôi Vũ trong lòng hơi buông lỏng một tí, ngay sau đó đi theo Cao Dương cùng nhau, hướng ở trên mây khách sạn đại sảnh đi tới. Hai người vào trong phòng khách, trực tiếp lên tầng 18 lầu cuối. Mới vừa đi vào, đã nhìn thấy Diệp Trần các người. Diệp Trần, Đông Lai, Cao Dương, tới à? Mấy người cũng chào hỏi một tiếng. Diệp Trần các người mang Cao Dương và Lôi Vũ các người tiến vào tiệc rượu bên trong, ngồi xuống. Diệp Trần, Trần Đông Lai, Cao Dương, Lôi Vũ, Tiết Thanh, Tử Quỳnh các người chính là ngồi ở một cái trên bàn nhỏ. Coi như là đơn độc đối đãi. Hơn nữa thuận lợi đàm luận. Ngày hôm nay thịnh soạn như vậy à? Còn thật có chút ngượng ngùng đây. Chúng ta vừa mới tới bên này. Cái gì cũng không quen thuộc. Cao Dương đánh một cái ha ha. Cười nói. Bỏ mặc cái gì đều phải dựa vào các ngươi. Đều là một cái tông môn. Không cần khách khí như vậy. Sau này chúng ta còn muốn cùng sống chết. Chung hoạn nạn đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Cho mọi người rót rượu. Cùng sống chết. Chung hoạn nạn. Lời này nghe vào. Tựa hồ rất hợp lý. Nhưng Cao Dương và Lôi Vũ lại không làm chuyện xảy ra. Đùa gì thế? Trước kia liền một mực cũng góp không tới một khối đi. Hiện tại còn nghĩ cùng sống chết. Đó là không thể nào. Đều là lời xã giao mà thôi. Hiện tại cũng tới hơn một ngày. Đối trái đất cảm giác như thế nào? Trần Đông Lai cười một tiếng. Nhìn về phía Cao Dương và Lôi Vũ. Hỏi, là cái địa phương tốt à? Cao Dương lập tức nói. Đây là một cái sinh mạng mới thế giới. Linh lực hơn nữa bàng bạc. Có thể so với đại lục thiên huyền thích hợp hơn tu hành. Không sai, là cái địa phương tốt. Người đẹp nhiều, thức ăn ngon nhiều. So đại lục thiên huyền chỉ biết là tu hành là thú vị hơn. Lôi Vũ cũng là 10 phần khách khí vừa. Nói, nhìn qua, tựa hồ đều hết sức chân thành. Vậy thì tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, chúng ta trước kia cũng là nhận tông chủ nhiệm vụ. Tới đến trên trái đất, khai thác mở rộng lãnh thổ. Hiện tại thuần dương tiên tông vậy căn bản là đi lên quỹ đạo chính. Có Giang Nam Giang Bắc hai khối địa bàn. Đệ tử số người đã phát triển đến 100.000. 100.000 đệ tử, nghe hết sạch số lượng này. Cũng đủ để cầm Cao Dương và Lôi Vũ chấn động. 100.000 này đệ tử. Đây chính là thật, ai có thể nắm giữ ở đây sao một cổ cường đại thực lực. Vậy sau này trở lại đại lục thiên huyền. Cũng có tư cách trở thành một khối chư hầu. Cao Dương, Lôi Vũ, chúng ta hiện tại cũng ở trên trái đất. Cho nên, ta muốn cùng các ngươi chân thành hợp tác. Rượu qua 3 tuần, đám người vậy ăn không thiếu. Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp nói, chân thành hợp tác. Cái này 4 chữ nói ra dễ dàng. Muốn làm, coi như không như vậy dễ dàng. Diệp Trần, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Cao Dương để đũa xuống. Hỏi. Vậy được, ta liền nói thẳng. Diệp Trần khẽ gật đầu, tông chủ phái chúng ta tới trái đất. Mục đích chủ yếu là phát triển lớn mạnh thuần dương tiên tông thực lực. Một điểm này, chúng ta cố gắng đang làm, cũng đạt tới rất lớn quy mô. Nhưng dù vậy, ở TQ, như cũ có một ít thế lực, so chúng ta mạnh hơn. Cũng tỉ như kinh thành Trần gia, cao thủ như mây, phân thần đỉnh phong cao thủ cũng có không thiếu. Nếu như chỉ dựa vào chúng ta Tử Lai Phong nhiều người như vậy thực lực, khẳng định không đối phó được. Nguyên bản chúng ta còn ở lo lắng, muốn tìm ngoại viện, không đánh lại Trần gia. Nhưng hiện tại các ngươi tới, chúng ta dĩ nhiên là muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Chỉ cần chúng ta có thể thắng hạ, vậy toàn bộ TQ đem lại cũng không có ai có thể trở ngăn lại chúng ta. Lời này vừa ra, Cao Dương và Lôi Vũ nghe rõ ràng, đơn giản ngay cả có một cái mạnh hơn đối thủ, là Diệp Trần các người không đối phó nổi, cho nên muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau đối phó. Quả thật là chỉ tính theo ý mình à, Lôi Vũ nguyên bản còn ở lo lắng, lần này, tâm tư liền bắt đầu sinh động, nguyên lai là muốn cầu cạnh mình à, cứ như vậy, thì có thương lượng đường sống à, chỉ bất quá, loại trường hợp này. Lôi Vũ không thật là trực tiếp mở miệng, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Cao Dương, một cái sức lực tỏ ý, hy vọng Cao Dương có thể nói ra điểm gì tới. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.